Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 72. Hoa Xà di chuyển cùng Bách Xuyên thị phục hưng. Thể lực cho dù hồi phục, cũng sẽ có trên tinh thần mỏi mệt. Đường phi cơ nhìn xem cái kia thao thiết, lần này không tiếp tục như vậy khinh thường trào phúng, mà là hỏi, gia hỏa kia là thật chết a? Chết hẳn a, sẽ không lại sống lại a? Bạch Mạn Thanh không còn dùng oa hoàng tư thái, mà là biến thành hình người, nhân loại hình thái bên trên, nàng xem ra cùng lúc trước cũng không khác biệt, trên nét mặt đồng dạng mang theo nghi vấn. Hạo kiếp cấp chiến đấu để Thiên Khuyết Bình Nguyên đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Nơi này vậy không thích hợp nữa Hoa Xà ở lại. Đường Nhàn từ trong vũng máu đứng lên, nói ra, chết, chết hẳn. Trong thức hải đã truyền đến đánh giết thao thiết nhắc nhở, đồng thời rơi xuống kỹ năng, đánh giết trưởng thành thao thiết, thu hoạch được bị động năng lực, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thân thể các phương diện tính năng đem hội theo ăn chán chế độ tăng lên mà tăng lên. Đường Nhàn nhíu mày, thao thiết chết hẳn loại tình huống này không có cách nào hỏi thăm thao thiết tình báo. Dù sao đây là một chỉ có vô số sinh vật ký ức quái vật. Tình báo giá trị rất cao, nhưng nó thật sự là nguy hiểm, mà thao thiết loại năng lực đều rất mạnh. Nhất là cái này thôn phệ đối phương liền có thể thu hoạch ký ức năng lực. Thỏa hỏa vạn thú giới chủ sừng mô bản, tại nước Mỹ không phải hiện thực loại trong tiểu thuyết, loại năng lực này vậy một mực là đại đứng đầu năng lực. Đường Nhàn không có thu hoạch được loại năng lực này, mà là thu được một cái không đáng giá nhắc tới kỹ năng. Cái này để hắn có chút đề không nổi kinh. Các phương diện tính năng, vậy bao quát một ít tính năng sao? Cái này kỹ năng miêu tả thật là thật không minh bạch. Loại năng lực này còn không có khảo thí qua, có lẽ có cũng chưa biết, kinh hỉ cũng khó nói. Hắn sửa sang lại một cái cảm xúc, lấy lại tinh thần, nhìn xem Bạch Mạn Thanh nói ra. Bạch Mạn Thanh, lần sau ngươi lại cướp ta đồ vật, ta liền. Đường Nhàn dừng một chút, bỗng nhiên không biết nên làm sao uy hiếp nữ nhân này. Bạch Mạn Thanh nói ra, ngươi liền thế nào? Đường Nhàn suy đi nghĩ lại, nói ra, ta liền sinh khí. A, cái kia còn thật là khiến người ta sợ hãi. Bạch Mạn Thanh chế nhạo nói, chiến thắng cường địch vui sướng để Bạch Mạn Thanh tạm thời không đi suy nghĩ một chút nặng nề sự tình, tỉ như con này thao thiết xử lý như thế nào. Vấn đề này đại khái vẫn là đường phi cơ tương đối quan tâm. Bị thao thiết ăn nhiều như vậy miệng thịt, đường phi cơ đương nhiên là muốn ăn trở về. Đường Nhàn nhìn xem Bạch Mạn Thanh, tỉ mỉ đánh giá nàng, trầm trước một lát mới lên tiếng. Tạm thời không rõ ràng ba viên tổ đốn thánh thụ trái cây phải chăng mang đến tiến hóa bên ngoài. Đồ vật, ngươi có thể hay không nói cho ta biết quá trình tiến hóa bên trong một chút cảm thụ. Ngươi khẳng định muốn tại hiện tại trò chuyện như thế học thuật chủ đề. Bạch Mạn Thanh nói ra, nàng tiếng nói vừa ra lúc, mấy chục cái Hoa Xà chậm rãi đi tới nàng cùng Đường Nhàn chung quanh. Cái này chút Hoa Xà cũng không phải là boss đơn vị. Nói ra lời nói cũng vô pháp để Đường Nhàn nghe rõ. Cũng may Bạch Mạn Thanh hiểu. Ta đồng tộc nhóm tại chúc mừng ta. Các trưởng lão nói, ta bây giờ hình thái chỉ ở mấy trăm năm trước xuất hiện qua. Đó cũng là Hoa Xà cường đại nhất thời điểm. Có lẽ ta sẽ để cho Hoa Xà nhất tộc lần nữa trở lại mạnh nhất sinh vật tộc đàn vị trí. Đường Nhàn, vậy xem không hiểu rắn biểu lộ. Không biết cái này chút rắn hiện tại là giật mình vẫn là vui sướng. Nghĩ đến cả hai đều có, hạo kiếp cấp sinh vật kỳ thật vậy có hy hữu độ nói chuyện. Thao thiết dạng này hung thú loại, huyền điểu thương long oa hoàng dạng này thánh thú loại, cùng tẫn long cái này loài ma thú loại, đều là cực kỳ hiếm có tồn tại. Trong đó lấy oa hoàng là nhất, loại sinh vật này Hoa Xà đều chưa từng thấy qua. Tự nhiên kinh hỉ, chúc mừng ngươi, bất quá có bất chu quy tồn tại. Tòa ám muốn trị các ngươi tội rất dễ dàng. Với lại phương Bắc phiến đại lục này, đối với các ngươi tới nói rất nguy hiểm. Ngươi chỉ sợ muốn dẫn lấy ngươi tộc nhân rời đi, tìm một chỗ an toàn. Đường Nhàn vẫn là rất muốn tìm tòi nghiên cứu tổ đốn thánh thụ trái cây. Câu đố, vì sao địa ngục tam đầu huyền liền tiến hóa thất bại, Bạch Mạn Thanh liền tiến hóa thành công? Cái này theo Đường Nhàn đều là thập phần không khoa học sự tình. Hắn hy vọng đây hết thảy có một cái có thể cung cấp giải thích cùng tuân theo quy luật, mà không phải thuần túy vận khí. Nhưng hắn tìm không thấy loại quy luật này. Bạch Mạn Thanh loại tiến hóa này, phải chăng có thể phục chế vậy không rõ ràng. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thú vị trùng hợp. Trung Tú Tú cho rằng tổ đốn thánh thụ trái cây là cho người ăn, mà trước mắt cho thấy Bạch Lân Xà yêu ăn về sau, vậy thuận lợi tiến hóa. Mặc dù khả năng này chỉ là một lần ngẫu nhiên, nếu như nhân loại thật có thể sử dụng tổ đốn thánh thụ trái cây, đây hết thảy ngược lại thật sự là cùng thánh kinh có chút phù hợp. Dù sao vườn địa đàng bên trong ăn qua trái cấm sinh vật là nhân loại, nhưng người khai sáng lại là rắn. Ta sẽ dẫn lấy tộc nhân ta rời đi Thiên Khuyết Bình Nguyên. Nơi này bây giờ vậy không thích hợp nữa cư ngụ, Bạch Mạn Thanh nói ra. Bằng vào ta đối cái kia bất chu quy trước mắt hiểu rõ tới nói, tại cái nào đó phạm vi bên trong, nó đại khái là có thể nhìn thấy một chút tương lai hoặc là đi qua đoạn ngắn. Người tốt nhất mang theo ngươi tộc nhân đi xa một chút, nâng lên bất chu quy, Bạch Mạn Thanh nói ra. Bất chu quy tiên đoán gần như không sẽ sai lầm. Trước kia ngươi còn không tán đồng, hiện tại xem ra ngươi cũng đồng ý. Đây có phải hay không nói rõ ta quả nhiên hẳn là cảnh giác khanh cửu ngọc? Thì ra như vậy, bắt đầu thấy lúc chủ đề, Bạch Mạn Thanh còn không có quên. Nữ nhân này trí nhớ không khỏi quá tốt rồi chút. Đường Nhàn cười khổ lắc đầu, nói ra, khanh cửu ngọc cùng ngươi đoạt nam nhân chuyện này, có lẽ chỉ là bất chu quy biểu đạt có sai. Ta cho rằng chuyện này không cần nhắc lên, nếu như tương lai là cố định, nhân sinh cũng quá không thú vị. Cái kia là ô quy ta nhất định hội hầm đến ăn. Đường Nhàn kỳ thật có thể nghe hiểu Bạch Mạn Thanh một ít lời bên ngoài âm. Đại khái cũng biết Bạch Mạn Thanh nói cái này nam nhân hẳn là chỉ mình, căn cứ vào Bạch Mạn Thanh trở nên càng có giá trị. Hai người vừa rồi cũng coi như đã trải qua sinh tử chi kiếp, cho nên không cần thiết giảm xuống độ thiện cảm. Đường Nhàn cũng không có nói ra, ngươi cùng khanh cửu ngọc đều đang nghĩ cái dám ăn, lời như vậy. Bạch Mạn Thanh cũng không có dây dưa chuyện này. Nữ nhân thực chất bên trong liền là tin huyền học, nhưng cùng lúc vậy cho rằng vận mệnh là có thể cải biến. Loại này mâu thuẫn tính chính là nhân tính thể hiện một trong. Cho nên ngươi cảm thấy ta hẳn là dẫn chúng nó đi nơi nào? Ta nghĩ không ra cái thế giới này chỗ nào có thể tránh né tòa án, Bạch Mạn Thanh hỏi. Đường Nhàn nhíu mày, cái này thật là một cái vô cùng phiền phức vấn đề. Có chuyện ta một mực rất nghĩ đến giải. Lúc trước các ngươi di chuyển đi phương Nam, nguyên nhân thực sự không chỉ là vì muốn cùng khanh cửu ngọc khai chiến đi. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Cực Bắc chi địa tới gần Hồng Liên địa ngục, chúng ta tiêu diệt phương Bắc địch nhân về sau, phát hiện nơi xa Hồng Liên địa ngục hơi khác thường. Trong ngày thường bình tĩnh cực băng chi hải cũng biến thành không còn bình tĩnh nữa. Mặc dù không có gặp qua dưới biển sâu cái kia to lớn rùa đen, nhưng nó nên là chân thật tồn tại. Dừng một chút, Bạch Mạn Thanh nhíu mày, tiếp tục nói, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, đối chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng, nhưng mặt đất rung động, bầy cá lui cách đều để cho chúng ta cảm giác được. Cái kia quái vật đáng sợ đang thức tỉnh. Trên cái thế giới này có chút địch nhân tại đặc biệt khu vực là không có cách nào đối phó. nếu như cái kia trong truyền thuyết kinh lịch qua chư thần tận thế cự quy thật muốn thức tỉnh tới. Ta cùng ta đồng tộc nhóm là không có cách nào cùng nó tại băng hải bên trên một trận chiến. Đường, Nhàn nhớ kỹ Đường Phi Cơ nói qua. Hải thần bảy cái nô bộc, có cùng oa hoàng cùng loại ma thú loại trí cao tồn tại Hydra. Nhưng là đã chết đi, vậy có to lớn bảo thạch cá nhà táng vương, đồng thời còn có chết đi ác ma cá mập cá, còn có một cái sống được thật dài số tuổi, đi phương bắc băng hải rùa đen, dựa theo trấn hải cự nhân cự thể tích lớn. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ cái kia bị nhân loại xưng là Cleverland to lớn rùa đen. Có lẽ liền là hải thần khác một cái người hầu. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn bỗng nhiên có bắc thượng hứng thú. Bất quá hắn vẫn là nói, ngươi cùng ngươi tộc nhân, chỉ sợ còn phải tiếp tục tiến về phương Nam. Phương Nam là, so Amara Châu Quảng Nam phương Nam, ở chỗ đó, biển cả đầu kia. Người ý tứ là muốn vượt qua ám hải. Bạch Mạn Thanh kinh ngạc nói ra. Cái thế giới này có một mảnh cổ lão khu vực, là một mảnh quần đảo. Ta vừa lúc ở chỗ đó có chút hy vọng. Người mang theo người tộc nhân tiến về cái kia phiến hải đảo thuận tiện. Yên tâm, hải đảo cực kỳ an toàn. Là số rất ít liền vạn thú tòa án vậy sẽ không đi tìm gốc dạ địa phương. Kim Lộ đã từng đề cập qua. Vạn thú tòa án, bất quá từ khi biết được hải đảo vị trí có thể di động. Đường Nhàn liền phát hiện cái kia phiến hải thần phù hộ hải vực. Kỳ thật cực kỳ thích hợp làm khu mỏ quạng một cái chỗ ẩn nấp. Dạng này di chuyển quá xa vời, chỉ sợ đến tiếp tục mấy chục ngày. Với lại ám hải hung hiểm, ta cùng tộc nhân ta căn bản không có cách nào vượt qua ám hải. Có hải thần tại, ngươi sợ cái gì? Đường Nhàn cười nói, hải thần. Đường Nhàn ánh mắt nhìn phía Đường Phi Cơ. Đường Phi Cơ đắc ý ưỡn ngực, làm trấn hải thương long, ám hải chỗ sâu long cung vương giả. Đường Phi Cơ tự nhiên có nắm chắc tại hoa xà nhóm bơi độ ám hải thời điểm. Không để cho bị đáy biển sinh vật xâm nhập, Bạch Mạn Thanh sửng sốt. Ngược lại là không nghĩ tới Đường Phi Cơ còn có như thế một thân phận. Nhưng nếu như có thể đi tòa án thế lực tương đối nhỏ yếu phương Nam, cũng là xác thực là lựa chọn tốt. Mặc dù cũng không muốn đối địch với vạn thú tòa án, nhưng vạn thú tòa án liệu sẽ vì hoa xà tộc mà không đi truy cứu thao thiết chết? Bạch Mạn Thanh cũng không cho rằng vạn thú tòa án sẽ làm như vậy. Chuyện này rất nhanh bị đã định. Hoa xà nhất tộc cuối cùng kế hoạch là vượt qua ám hải, tiến về hải đảo cái kia phiến từ trấn hải đại con mực khống chế hải đảo bầy. Đây là một cái quá trình khá dài, cũng là một cái cực kỳ ỷ lại Đường Phi Cơ quá trình. Hoa xà mặc dù tinh thông thủy tính, nhưng chúng nó cuối cùng hoa hoàng cùng thương long khác biệt. Bọn chúng không biết phi hành, lần này vượt qua ám hải. Vậy phải hao phí dài dằng dặc thời gian, mà Đường Phi Cơ lộ ra cực kỳ trọng yếu, bởi vì không có có sinh vật có thể bơi qua ám hải trừ phi bọn chúng là hải thần khách nhân. Ý thức được điểm này, Đường Nhàn nói ra, Đường Phi Cơ, mặc dù ngươi giải không ra khối Rubik bộ dáng rất buồn cười, nhưng hôm nay ngươi dục huyết phấn chiến bộ dáng, thực sự rất xuất khí. Đường Phi Cơ cũng thay đổi làm hình người. Hắn rất đắc ý gật gật đầu. Một bộ bất luận cái gì ca ngợi đều có thể tiếp nhận bộ dáng. Có thể bị Đường Nhàn tán dương, đúng là một kiện không dễ dàng sự tình. Đường Nhàn lời nói này vậy không tính lấy lòng. Cân nhắc đến đây đi phương Nam, Đường Phi Cơ có lẽ sẽ có trở lại quê hương suy nghĩ. Đường Nhàn nói ra. Ta cùng ngươi cũng coi như đã trải qua mấy lần chiến đấu. Đường Phi Cơ, ngươi nhưng còn có tộc nhân. Đường Phi Cơ không hiểu Đường Nhàn lời này ý tứ. Lắc đầu nói ra, thương long nhất tộc đã từng vậy có tộc đàn. Nhưng đó là tại mấy trăm năm trước. Cũng chính là ta cực kỳ tuổi nhỏ thời điểm. Lúc kia, ta liền đã đi đáy biển, một mực thực tiễn lấy cùng hải thần đại nhân ước định. Đường Nhàn không nguyện ý đem sự tình hướng chỗ xấu muốn, nhưng có lẽ Thương Long nhất tộc thật còn thừa không có mấy. Có lẽ năm đó hải thần chính là tại giữ lại bộ tộc này huyết mạch. Tại hải thần cùng Eden chi chủ vẫn lạc về sau, vạn thú giới hẳn là còn kinh lịch qua một lần thanh tẩy. Năm đó Eden chi chủ mang theo hải thần thủ vệ cái thế giới này. Bây giờ mình mang theo đường phi cơ, cái này ngược lại cũng có chút số mệnh luân hồi hương vị. Mặc dù mình cùng đường phi cơ, đại khái đều xa còn lâu mới có được đạt tới tiền bối cường đại. Chỉ có thể coi là thấp phối bản Eden chi chủ cùng hải thần. Nghĩ đến chỗ này, Đường Nhàn nói ra, đường phi cơ, ngươi liên thủ với ta, đã đánh chết con thứ tư chính án. Cái này chút cường đại sinh vật vẫn lạc, tất cả đều là dựa vào ngươi tương trợ. Không có ngươi ta là không có cách nào làm đến. Tương lai nếu ngươi có tộc nhân, ngươi tộc nhân hoặc là ngươi gặp nạn, chi bằng tới tìm ta. Đường phi cơ bị Đường Nhàn bỗng nhiên lấy lòng cho cả có chút mộng. Đường Nhàn cũng không có giải thích, nhìn đường phi cơ một mặt mộng bộ dáng, hắn bỗng nhiên có chút vui vẻ. Nếu như đường phi cơ muốn đi, Đường Nhàn sẽ không lưu. Vậy hoàn toàn lý giải, nhưng con này Xuẩn Long cũng không có muốn đi ý tứ. Đường Nhàn cao hứng nói ra, tại dài răng giặc vượt biển bắt đầu trước. Chí ít đêm nay, chúng ta thật tốt tốt hưởng thụ một chút thao thiết thịt. Tại Đường Nhàn mang theo Bạch Mạn Thanh cùng Oa Xà nhất tộc bắt đầu di chuyển đại nghiệp thời điểm, Bách Xuyên thị vậy rốt cục nghênh đón biến hóa. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm cực kỳ hiệu suất, rất nhanh dựa theo Đường Nhàn yêu cầu gây dựng một nhóm hơn 100 người phần tử trí thức cao cấp. Đoàn đội bên trong thành viên phần lớn đều là chút kỹ thuật loại ngành nghề nhân viên, cực kỳ am hiểu sửa chữa các loại thiết bị. Những người này cũng đều là thiên phú giả, vốn cho là muốn thuyết phục cái này chút thiên phú giả đến đây Bách Xuyên thị cùng đã từng bị bọn hắn bóc lột không phải thiên phú giả cùng một chỗ sinh hoạt, là một kiện cực kỳ chuyện khó. Động lòng người tính chung quy là mỹ hảo. Khi biết thế giới bên ngoài có thể sinh tồn, biết được có thể đền bù cùng quan hệ bọn hắn về sau, vẫn có một ít người hưởng ứng. Dần dần, càng ngày càng nhiều người vậy bắt đầu hưởng ứng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cùng nhân tính không quan hệ, mà là bởi vì Vu Tiểu Chiết cho rất lớn một bút phí dịch vụ. Bọn hắn cũng không muốn buông xuống thiên phú giả giá đỡ. Nhưng có lỗi với lãnh chúa cho thật sự là nhiều lắm. Tóm lại, tại Vu Tiểu Chiết vị này thánh địa thành lũy lãnh chúa anh minh quyết sách dưới, một đồng lớn nhân viên kỹ thuật đi tới Bách Xuyên thị. Sau đó Lê Tiểu Ngu vậy cho thấy Bách Xuyên thị người đứng đầu quyết đoán. Thông qua đủ loại thủ đoạn lưu lại những người này, cũng như Vu Tiểu Chiết, đơn giản nhất lại nhất thủ đoạn hữu hiệu chính là lợi ích. Tại tấc đất tấc vàng kim tự tháp, cùng tương lai tấc đất tấc vàng Bách Xuyên thị, phòng nguyên vẫn luôn là rất nhiều người cả một đời gánh vác. Cái này truyền thống nghe nói kéo dài 1000 năm, từ cổ đại thế kỷ 21 lên, phòng ở đều là đương đại người trẻ tuổi mục tiêu cuộc sống một trong. Bách Xuyên thị cao nhất người phụ trách Lê Tiểu Ngu thủ đoạn chính là cung cấp ưu tú nhất phòng nguyên cho cái này chút nhân viên kỹ thuật. Tại Vu Tiểu Chiết cùng Lê Tiểu Ngu hai phe cố gắng dưới, kế hố trời thành về sau, Bách Xuyên thị liền nghênh đón lại một nhóm trụ dân. Những kiến thức này các phần tử đương nhiên không thích không có điện thời gian. Thế là đằng sau một tháng, tại ban ngày những người này đều đang liều mạng bắt đầu sửa chữa dưới mặt đất phát điện thiết bị. Đồng thời vậy lợi dụng thánh địa thành lũy cung cấp các loại vật liệu chế tác mới, đủ để bao trùm cả tòa thành thị dây điện thiết bị. Rốt cục, tại nào đó một buổi tối, Bách Xuyên thị mọi người như ngày xưa bình thường, lao động xong về sau,